Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, sụp đổ. Nhàn nhạt quang huy tại nguyên chỗ lóe ra. Tại lúc này, toàn bộ thiên địa linh khí đều tại hướng về nơi này rộng mở. Một đạo màu vàng quang huy bay thẳng mà lên. Giờ khắc này tại thiên địa chiếu rọi phía dưới trực tiếp hướng về Trần Minh trên thân thể phóng đi. Đem Trần Minh cả người bao phủ ở bên trong. Để hắn toàn bộ thân hình phát ra quang huy. Trong lúc nhất thời nhìn qua giống như là một tôn thần minh chuyển thế. Bàng bạc hết đang lóe lên. Giờ khắc này, toàn bộ giữa thiên địa đều có đạo đạo chấn động không ngừng vang lên. Hắn thành công. Từng đạo chấn động âm thanh tại nguyên chỗ vang lên. Giờ khắc này, phía trước khắp nơi phía trên có một cái hoàn toàn mới khí cơ tại dâng lên. Có một cỗ tuyệt cường sinh mệnh khí tức đang từ phía trước truyền đến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này một cái sắc mặt nhìn qua có loại không hiểu tâm tình rất phức tạp đang đan xen. Võ đạo chi lộ, càng là hướng lên thì càng khó khăn. Đến bây giờ bọn hắn cái này một cái cấp độ, nếu là tiếp tục hướng bên trên leo lên, độ khó chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng, mà Tử Mộc Ngôn tại thượng cổ thời kỳ cũng đã thành danh. Khoảng cách bây giờ thời đại này không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian, nhưng lúc này cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới truyền thuyết đỉnh phong cấp độ thôi. Muốn tiến thêm một bước đạt tới cao hơn cấp độ. Còn không biết cần bao nhiêu thời gian, mà trước mắt cái này hậu bối bây giờ mới bao nhiêu lớn. Theo trên thân phát tán đi ra cái kia một loại sức sống đến xem. Tối đa không hơn 100 tuổi thôi, tối đa không hơn 100 tuổi niên kỷ, xa xa không đến ma Tử Mộc Ngôn bản thân chỗ sống qua niên kỷ số lẻ. Nhưng lại đã đi tới ma Tử Mộc Ngôn cần thiết ngưỡng vọng tình trạng. Trực tiếp đạt tới truyền thuyết đỉnh phong, hơn nữa nhảy lên, hướng về cao hơn cấp độ xung kích, hơn nữa nhìn dạng này, đã là sắp sẽ thành công bộ dáng. Thân là thời kỳ thượng cổ liền tung hoành toàn bộ huyền giới ma tử. Mộc Ngôn không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, nội tâm đồng dạng có thuộc về bản thân kiêu ngạo, có một loại mãnh liệt tự tin. Nhưng loại này tự tin để hắn lúc này cảm thụ được phía trước Trần Minh khí tức thời gian. Vẫn không khỏi càng thêm cảm thấy nhói nhói. Giờ khắc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Bất quá trên đời này có một số việc chú định không lấy bất luận kẻ nào ý chí mà chuyển di. Bất luận bọn hắn tâm tình đến cùng như thế nào, cũng sẽ không cải biến bất cứ chuyện gì. Tại phía trước, đầy trời quang huy múa. Sau đó một cái trăng nõn cánh tay duỗi ra, ở trong chớp mắt vuốt lên chung quanh thế giới sao động. Trong nháy mắt để chung quanh khắp nơi nháy mắt bình tĩnh lại. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng theo trước mắt lòng đất bên trong đi ra. Giờ khắc này chậm rãi dọc theo trước mắt con đường đi thẳng về phía trước. Chung quanh thế giới linh khí cuồn cuộn mà đến. Tại hắn dưới chân trải thành một cái mênh mông cuồn cuộn rừng đường. Một cái nhìn qua vô cùng óng ánh cùng thần thánh. Hắn đi ở trên con đường này. Giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Xa xa siêu việt trước đó thời điểm. Đạt tới một cái khiến trước mắt mấy người sắc mặt nghiêm túc tình trạng. Không hề nghi ngờ. Hắn lúc này đã không còn là thuộc về truyền thuyết lĩnh vực phạm vi, mà là đạt tới cao hơn cấp độ. Tần tần khổ khổ làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại về đến ban đầu điểm xuất phát, tại một mảnh hào quang rực rỡ phía dưới, từ đằng xa một đường đi hướng phía trước, nhìn phía trước giờ khắc này sắc mặt tái xanh ma Tử Mộc Ngôn. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Trong nội tâm lại tại âm thầm thở dài, hắn không nghĩ nhanh như vậy liền hoàn thành tấn thăng. Lúc trước thời điểm, hắn theo đế Trần Thị Động Phủ bên trong khôi phục một khắc này. Hắn liền có thể hoàn thành chính mình tấn thăng, chỉ là vì tốt hơn rèn luyện bản thân, triệt để nắm giữ bản thân cấp độ thực lực, mới cưỡng ép ngăn chặn bản thân thực lực, không có tấn thăng đến cao hơn cấp độ, mà lúc trước một khắc này, thông qua cùng trước mắt ma tử Mộc Ngôn giao chiến, giữa hai người lẫn nhau xuất thủ, tại cường địch tôi luyện phía dưới, Trần Minh miễn cưỡng nắm giữ bản thân truyền thuyết đỉnh phong lực lượng, đã coi như là chân chính nắm giữ một thân thực lực. Đương nhiên, đến lúc này, dựa theo Trần Minh bản thân nghĩ cách, vì tốt hơn tấn thăng đến kế tiếp cấp độ, hắn sẽ không lựa chọn nhanh như vậy tấn thăng, mà sẽ tìm một nơi bế quan thật tốt tu hành thời gian mấy năm, đem bản thân lực lượng hoàn toàn rèn luyện triệt để, mới có thể lựa chọn tiến thêm một bước, bắt đầu tấn thăng. Chỉ là trên đời này kế hoạch đến cùng là không bằng biến hóa. Ma tử Mộc Ngôn cùng cái kia thiên ma môn hộ pháp xuất hiện, dẫn đến Trần Minh không thể không cải biến kế hoạch, trực tiếp ở nơi này bắt đầu thử nghiệm tấn thăng, theo truyền thuyết lĩnh vực bên trong lần nữa kéo lên, đạt tới hoàn toàn mới cấp độ, mà tới một bước này về sau, nguyên bản đã triệt để nắm giữ lực lượng lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đến giờ khắc này đã có loại mơ hồ không cách nào khống chế xu thế. Có thể nói, đến trước mắt giờ khắc này về sau, tất cả đều lại về đến điểm xuất phát, vì lẽ đó Trần Minh mới có thể như thế thở dài. Nhàn nhạt lực lượng tại quanh thân không ngừng hiện lên, giờ khắc này tại Trần Minh trong thân thể, vô số lỗ chân lông tại tự động mở ra, phun ra nuốt vào chung quanh cuồn cuộn vọt tới thiên địa nguyên khí. Từng đạo khí tức theo hắn thân thể bên trên không ngừng tràn lan mà ra, kích thích chung quanh thế giới, ở chung quanh tạo thành đủ loại dị tượng, in dấu xuống đủ loại không thể tưởng tượng nổi trang cảnh. Có một cái màu tím huyền xà giữa không trung bên trong xoay quanh, có cùng loại kỳ lân dị thú bay vọt, cũng có từng cái thần điều tại trên trời cao phát ra kêu khẽ. Đạo đạo dị tượng không ngừng giữa không trung bên trong sinh ra, để cái này một chỗ nhìn qua vô cùng thần thánh, vô cùng huy hoàng, để đứng lặng tại trung ương Trần Minh giờ khắc này giống như một tôn thần minh. Nhìn qua vô cùng thần thánh cùng vĩ ngạn, mà tại hắn trước ngực, cái kia một thanh kim sắc trường kiếm lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đó còn có chút điểm chất lỏng màu vàng óng đang chảy, trực tiếp bị Trần Minh thân thể chỗ áp bách, dung nhập vào hắn thể nội. Người đem thánh kiếm dung nhập chính mình thể nội, trực tiếp luyện hóa. Ma tử Mộc Ngôn thanh âm đắng chát, giờ khắc này nhìn Trần Minh trước ngực, sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn đã hết sức. Tại dưới tình huống bình thường, hai vị truyền thuyết đỉnh phong cường giả đủ để tại bây giờ cái này một thời đại bên trong hoành hành, chỉ cần không đụng với một loại nào đó cực đoan tình huống, liền tính không địch lại cũng đủ để toàn thân trở ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn gặp gỡ Trần Minh cái này một cái quy cách bên ngoài tồn tại. Cho nên trực tiếp tại thuyền lật trong mương, trực tiếp để bản thân lâm vào trước mắt quẫn cảnh, đến trước mắt tình huống, trước mắt Trần Minh tấn thăng thành công, trực tiếp từ nguyên bản truyền thuyết lĩnh vực kéo lên, đạt tới một cái không thể phỏng đoán cường đại lĩnh vực, mà bọn hắn bản thân hai vị truyền thuyết đỉnh phong cường giả, một vị đã sớm bị thương nặng, lúc này một thân thực lực lớn không bằng trước, một vị khác cứ việc vẫn còn đỉnh phong, nhưng cũng không thể là trước mắt Trần Minh đối thủ, lại càng không cần phải nói. Ở một bên còn có một vị thấy không rõ sâu cạn nhân vật tại mắt nhìn chằm chằm. Ở nơi nào yên tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm, loạn ma đứng lặng ở một bên, giờ khắc này đứng tại bọn hắn thị giác chỗ, kẹt tại bọn hắn một cái mấu chốt phương vị bên trên, khiến cho bọn hắn không có cách nào thoát đi nơi này. Lúc này hắn xoay người, dùng ánh mắt còn lại đánh giá nơi xa Trần Minh thân ảnh, cảm thụ được trên người hắn cái kia một cỗ thật sâu khí tức, giờ khắc này trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. Lâm trận tấn thăng, theo truyền thuyết trong lĩnh vực đột phá, Đây không phải không có khả năng sự tình, nhưng là như Trần Minh cái này đồng dạng, tại đối mặt nguy hiểm như thế tình huống dưới vẫn có thể tấn thăng. Hơn nữa một lần hành động thành công, tại loạn ma ấn tượng bên trong hình như thật đúng không có bao nhiêu cái. Giờ khắc này ở mắt thấy Trần Minh tấn thăng toàn bộ quá trình, hắn trong lòng cũng tại nhẹ nhàng thở dài, cảm thán cái này không hổ là đế Trần Thị lựa chọn người thừa kế. Một trận nhẹ vang lên theo khắp nơi phía trên truyền ra. Nhìn trước mắt Mộc Ngôn hai người, Trần Minh tùy ý phất phất tay, một cái tinh tế cánh tay mãnh vung ra, từng đợt lực đạo theo giữa không trung truyền ra, không ngừng chấn động, dẫn phát từng đợt tiếng bạo liệt, trực tiếp truyền vang đến phương xa. Ở phương xa, giờ khắc này, cái kia một đầu cùng Thanh Long thần tướng dây dưa cự tượng phát ra một tiếng tê minh. Sau đó toàn bộ thân hình trực tiếp đứng im. Sau một khắc trong đó ngũ tạng khí quan trực tiếp vỡ ra. Sau đó lan tràn đến toàn bộ thân hình. Toàn bộ huyết nhục trực tiếp nổ tung. Bắn tung tóe đến bốn phương. Nó huyết nhục ở chỗ này nổ tung. Gieo rắc đến trước mắt địa vực. Đem vùng này trực tiếp hóa thành một mảnh huyết sắc. Nhìn một màn này, ma tử Mộc Ngôn cùng cái kia thiên ma môn hộ pháp sắc mặt đại biến. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Một cỗ bàng bạc lực đạo cuồn cuộn mà đến, giờ khắc này trực tiếp hướng về trên người bọn họ phóng đi. Tầng tầng lớp lớp, mang theo một cỗ vô pháp chống cự vô pháp ngăn cản bàng bạc lực lượng trực tiếp đối diện nện xuống. Đập ầm ầm tại bọn hắn ở ngực chỗ, giống như một tòa thần sơn trực tiếp nện vào trên người bọn họ đồng dạng. Giờ khắc này bọn hắn thân thể trực tiếp bị trọng thương. Trước ngực trực tiếp vỡ ra, mảng lớn huyết nhục cùng đầu khớp xương trực tiếp nghiền nát. Biến thành từng khối mảnh vỡ bắn tung tóe ở giữa không trung bên trong. Sau đó, Trần Minh cánh tay có chút uốn lượn, trong đó một cỗ dẫn dắt lực lượng nháy mắt truyền ra. Hấp dẫn bốn phương bụi bặm. Trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố lực lượng, đem nơi xa hai người thân thể trực tiếp vồ tới. Một trận bạo liệt nhẹ vang lên âm thanh tại nguyên chỗ vang lên. Sau đó trong nháy mắt, hai người lực lượng trực tiếp bị phế sạch, thân thể trực tiếp sụp đổ. Chỉ còn lại cuối cùng một ngụm máu, bị Trần Minh nắm trong tay, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Hai vị truyền thuyết đỉnh phong cường giả liền trực tiếp bị phế sạch. Trực tiếp thoi thóp, biến thành hai cái phế nhân. Làm xong những này, Trần Minh không có tiếp tục mở miệng ý tứ. Chỉ là phất phất tay. Một cỗ sức mạnh chân linh theo hắn trên thân truyền vang mà ra. Bao phủ tại hai người trên thân. Bao trùm hai người bọn họ thức hải. Đem bọn hắn ký ức trực tiếp rút ra mà ra. Bất luận là ma tử Mộc Ngôn vẫn là đám thiên ma hộ pháp. Hai người này đều là theo thời kỳ thượng cổ cũng đã thành danh nhân vật cái thế. Biết rõ bí văn tất nhiên đông đảo. Thông qua hai người này, đem hai người này ký ức trực tiếp lấy ra. Chắc hẳn có thể thu được 10 phần có giá trị đồ vật. Trần Minh trong nội tâm nghĩ như vậy. Tại động tác bên trên cũng là như thế làm lấy. Nhưng là sau một khắc. Nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng vang, ở trước mắt địa phương, Trần Minh cái kia một cỗ sức mạnh chân linh vừa mới lan tràn, hướng về bọn hắn trong thức hải thẩm thấu mà đi, sau đó hai người bọn họ thân thể liền trực tiếp cứng ngắc. Giờ khắc này giống như là xúc động cái gì, Trần Minh lập tức sững sờ, còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Liền nghe hai đạo thanh giòn tiếng vang mãnh vang lên, hai người thân thể nháy mắt sụp đổ, trực tiếp ở nơi này vỡ vụn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.